Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, liên sát. Gió núi lạnh buốt, bị rừng rậm che cản đại bộ phận, còn lại quét sạch ngọn núi, chỉ có thể mang ra sương mù mông lung bông tuyết nát đá sỏi. Thảo đoàn lay động, bụi gai run run, hai bóng người đang chân đạp cỏ khô. Giữa rừng núi hướng phía tầm nhìn tiến về phía trước, hai người này một cao một thấp, một tráng một gầy, hình dáng tướng mạo vừa vặn tương phản, lại là thật thân huynh đệ. Bọn hắn là tiệm thuốc học đồ bên trong tương đối phát triển anh em nhà họ Mã. Dáng người cao gầy là huynh trưởng Mã Minh, thấp tráng nhưng là đệ đệ Mã Dung. Hai người bọn hắn chênh lệch một tuổi, lại là cùng nhau nhập Mai Sơn tiệm thuốc lúc ngoại vụ học đồ. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, bọn hắn mặc dù còn không có thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành tiệm thuốc đầy tớ, nhưng hai anh em võ nghệ tinh thục, càng là Hoàng Lân đại sư huynh bên người tướng tài đắc lực. So với cái kia đầy tớ còn muốn đắc thế. Phi phi, gió lạnh đập vào mặt, để cho không ít hạt tuyết rơi vào trong miệng. Mã Dung há miệng thở khẽ, đồng thời run run người, nghe được bên hông cái kia đồng tiền lớn va chạm thanh âm, trên mặt lại là vui mừng. Nghĩ không ra, lão gia hỏa kia dĩ nhiên là góp nhặt nhiều tiền như vậy. Bọn này sơn dân đều là muốn tiền không muốn mạng hàng. Hắc hắc, vô cớ làm lợi chúng ta. Nói không sai, Mã Minh không có đệ đệ tốt như vậy thể trạng, lúc hành tẩu co do thân thể, đè nén hưng phấn mở miệng, đợi chút nữa gặp họ Hoàng hai người bọn hắn, nếu lại nói một chút phân phối tỷ lệ, chúng ta sáu bọn hắn bốn, lợi cho bọn họ quá rồi, xuất lực lớn nhất đều là hai anh em chúng ta. Không sai, Mã Dung trọng trọng gật đầu, khó gặm xương cốt đều giao cho chúng ta. Bọn hắn dựa vào cái gì cầm bốn thành, coi như họ Hoàng là sư huynh bản gia, cũng không có cái này để ý. Chia bảy ba, Mã Minh cúi đầu xuống, thầm tính một chút ít lợi, liền xem như ba thành, cũng có mười mấy lượng bạc, đầy đủ bọn hắn. Đại ca, Mã Dung nắm thật chặt trong tay côn bổng, nếu như bọn hắn nếu là không đáp ứng mà nói, như vậy chúng ta có thể hay không? Hắn tại cổ họng khoa tay một cái cắt yết hầu tư thế, trong mắt càng là có tàn nhẫn chi sắc bộc lộ. Hiển nhiên, hắn là đánh lấy độc chiếm chú ý. Không ổn, Mã Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hoàng Thế Hữu dù sao cũng là đại sư huynh bản gia. Lại nói, hắn sợ là cũng lưu lại một tay. Vừa ra chuyện, chúng ta cũng không tốt bàn giao, vẫn là thôi đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Mã Dung trong ánh mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn thở dài, nhẹ gật đầu, mà thôi. Đến, xuyên qua cái này một rừng cây nhỏ, phía trước một cái tối như mực sơn động đã đập vào mi mắt. Mã Minh mắt mang nghi hoặc, nhỏ giọng mở miệng, bọn hắn lại còn không có trở về. Đối phó một cái búp bê, có thể sử dụng nhiều thời gian dài. Vô dụng đồ vật, Mã Dung chửi nhỏ một tiếng, cất bước hướng phía trước bước đi. Ca, chúng ta tiên tiến bên trong ấm lên ấm lên. Mã Minh gật đầu, hai người lời nói tùy ý, đi lại nhẹ nhõm, lại chưa từng phát giác. Tại trước người bọn họ cái kia cỏ dại bên trong, có mấy cái chân sáo ẩn tàng, chính như mãnh thú mở ra răng nanh, yên lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Đạp, toàn vẹn không biết hai huynh đệ bước chân trước đạp. Lúc này trong cỏ dại, phát động cơ quan, dây thừng đột nhiên siết chặt, dắt hai huynh đệ chân cổ tay, hướng phía trên treo đi. Cẩn thận, Mã Dung phản ứng nhanh nhẹn, một tiếng gầm nhẹ, đã rút ra bên hông búa nhỏ, hướng phía ca ca trên chân dây thừng phi tốc chém tới. Loại tình huống này, mở ra trói chặt đối phương dây thừng, xa so với mở ra chính mình muốn dễ dàng. Bá, cạm bẫy cũng không có vẻn vẹn như thế. loạn hưởng bên trong, mấy cây mang theo sắc bén gai nhọn gậy gỗ đã từ hai bên đánh tới. Lăng lệ sát cơ, thẳng đến hai huynh đệ thân thể, Phong Tảo Lạc Diệp, Mã Dung treo thân thể, cắn răng một cái cửa ải, buông ra búa để nó cùng ca ca cùng nhau rơi xuống đất. Mà chính mình tắc thì côn bổng cuồng vũ, một trận loạn hưởng bên trong, đánh tới gậy gỗ đã được hắn đều đập bay. Nhưng đến lúc này, hắn cũng khí lực dùng hết, động tác bỗng nhiên dừng lại, bá, một cây mũi tên phá không đánh tới, tiếng vang không dứt, ba tiếng qua đi, treo Mã Dung hốc mắt nổi lên, yết hầu khanh khách rung động, cũng là bị một cây vũ tiễn trực tiếp quán xuyên cổ họng. Đệ đệ, rơi trên mặt đất Mã Minh Thẳng đến lúc này mới lăn đứng lên. Một côn đập bay một cây mũi tên, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đã là một mảnh đỏ bừng, tiếng giống giận dữ, vang vọng bốn phía, thân huynh đệ mệnh tang trước mắt, để cho Mã Minh cơ hồ tại chỗ đã mất đi lý trí. A, là ai, là ai? Hắn một tay nắm côn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mũi tên bay tới chỗ. Co cẳng phi nước đại vừa chạy bên cạnh hống. Hoàng Thế Hữu, Mãnh Tử, có phải hay không các ngươi hai cái? Đáng chết đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta. Lửa giận công tâm phía dưới, Mã Minh trong tay côn bổng cuồng vũ, trong nháy mắt đẩy ra bụi cỏ, nhào về phía cây kia sau. Bóng tối bên trong, Hoàng Thế Hữu thân ảnh như ẩn như hiện, Mã Minh hốc mắt đỏ bừng, côn bổng ưỡn một cái, đã không quan tâm đập tới. Phanh, phanh, côn ảnh tung bay, Hoàng Thế Hữu thân thể liền cùng rơm rạ, bị Mã Minh trường côn liền một mạch rút đến, trực tiếp oanh ra cây cối bên ngoài, tại cây rừng khe hở ở giữa lộ ra dưới ánh mặt trời. Hoàng Thế Hữu tứ chi vặn vẹo, cái cổ xoay chuyển, đã là chết không thể lại chết. Mà tại trong rừng rậm, một thân ảnh cũng thừa cơ từ phía sau nhào về phía Mã Minh, trường đao trong tay mang theo hung ác lực đạo, chém về phía hắn cái cổ, rất có một đao xoắn đầu tư thế. Keng, Mã Minh trải qua chiến đấu, phản ứng cũng là cấp tốc, vội vàng quay người đón đỡ, đao côn tương giao, khí lực vừa mới một tiết hắn phí sức không ở, dưới chân lảo đảo hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ tập kích chính mình người kia tướng mạo. Là ngươi, Mã Minh hai mắt vừa mở, trong mắt đều là kinh ngạc, mặc hắn suy nghĩ như thế nào, hắn cũng tưởng tượng không đến, lúc này xuất hiện người, lại là Tôn Hằng, cái này tại học đồ bên trong trầm mặc ít nói, thành thật chất phác khờ tiểu tử, đôi mắt chuyển động. Đảo qua một bên cái kia sớm đã không có khí Hoàng Thế Hữu, lại rơi vào Tôn Hằng phía sau cung săn phía trên. Mã Minh sắc mặt càng ngày càng lạnh. Người giết Hoàng Thế Hữu cùng Mãnh Tử. Lúc này Mã Minh sớm đã kịp phản ứng, Hoàng Thế Hữu dưới mình tay trước đó liền đã chết rồi. Vừa rồi chỉ là đối phương mê hoặc chính mình một loại thủ đoạn. Tốt, tốt rất a. Mã Minh cắn chặt hàm răng, trong lòng đã đem sự tình để ý thông, rất rõ ràng, Hoàng Thế Hữu hai người giết người không thành bị người giết. Đối phương càng là tìm dấu vết tìm tới nơi này, chuẩn bị đem nhà mình huynh đệ cũng giải quyết hết. Trảm thảo trừ căn, tuổi còn nhỏ, thật ác độc thủ đoạn, người Mãng Viên Kình dĩ nhiên là tiểu thành rồi. Đối phương Mãng Viên Kình không có tiểu thành. Vừa rồi cái kia một chút căn bản không có khả năng đánh lui chính mình. Ngươi quá phí lời. Tôn Hằng xách theo trường đao, từng bước một phóng ra âm u, hai mắt băng lãnh nhìn đối phương. Hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Hừ hừ, Mã Minh nheo cặp mắt lại, hừ lạnh hai tiếng, trong lòng đồng dạng là sát cơ chập trùng. Ngắn như vậy thời gian là có thể đem Mãng Viên Kình tu luyện tới loại trình độ này. Liền xem như quận thành trong bang cũng không có mấy người. Nếu như bị người ta biết, nhất định là một cao thủ hạt giống. Đáng tiếc a, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, trường đao chậm rãi nhấc lên. Ta lại cảm thấy, chết hẳn là ngươi. Ngươi, chữ thanh âm chưa dứt, Tôn Hằng đã bổ nhào qua. Trường đao vẩy lên, thẳng đến đối phương cổ họng. Linh viên phiên phi, Mã Minh côn bổng một múa, thân thể xê dịch ở giữa, đã múa ra đầy trời côn ảnh, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Keng keng keng, nương tựa theo đối côn pháp tinh chuẩn nắm giữ, Tôn Hằng trường đao trong tay lấp lóe, tinh chuẩn đến cực điểm liền một mạch cùng cái kia côn bổng chạm vào nhau. Mỗi một kích đều kẹt tại hắn phát lực yếu nhất chút. Tam điệp lãng thỉnh thoảng phát ra, đúng là từng bước một áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau. Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn liền chưa hề cải biến. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không cần linh hầu thập tam kích, cũng đủ để nhẹ nhõm đối phó giống Mã Minh nhân vật như vậy. A, liều mạng vung vẩy côn bổng, Mã Minh cắn chặt hàm răng. Cái trán gân xanh cao cao nâng lên, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tiểu gia hỏa này là cái gì có thể cùng chính mình chống lại, thậm chí áp chế, đi chết. Đụng nhau bên trong, hai người không ngừng tới gần. Một đoạn thời khắc Tôn Hằng thân thể siết chặt, trên tay lực đạo đột nhiên một tăng, đao quang lóe lên, đã phi tốc lướt qua đối phương cái cổ. Trước người Mã Minh thân thể lúc này cứng đờ, một lát sau, một cái đầu lâu lăn xuống, tại trong bụi cỏ dính đầy tuyết đọng, đầu lâu kia bên trên, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.